Tình yêu cấp 2, chương 2, góc truyện audio.com. Cả lớp im lặng, nó nhìn cả lớp, dù gì thì nó cũng là lớp phó. Muốn không bị nó cho ăn đập thì im lặng không ai hết à? Cô nó nói mấy em chắc chứ? Dạ, nó quay lại nhìn người mới nói. Trừng mắt nhìn tên đó. Khôn hồn thì im miệng đi. Đừng để nó cho ăn dép. Người nó nuốt nước bọt rồi im lặng không ai hết đúng chứ? Vậy tha nhé, đừng câu cả lớp đồng thanh nó trừng mắt. Cái lớp này, lúc này từ bên dưới có một nam sinh đứng lên. Cách chương.